Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 438, tiến nhanh đến chị Thủy. Cũng không phải ngư phù thị xem thường Vân Tái. Ở niên đại này, vậy có thể được xưng là chị được thủy người. Vậy tuyệt đối đều là có chút tài năng. Nguyên thủy Sơn Hải thời đại mọi người không phải cát so. Khiêu đại thần chị Hà Chiêu này tại trước mặt bọn hắn không dễ sử dụng. Cho tới nguyên nhân, đó là đương nhiên là bởi vì bọn hắn đã nhảy qua. Lừa đảo mánh khóe chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai liền sẽ bị chìm sông. Đừng nói cái gì Hà Bá cưới vợ. Liền Tây Môn báo loại kia thao tác. Thượng cổ thời đại mọi người trực tiếp liền có thể chỉnh ra tới. Tuyệt đối không nên xem thường vào lúc này tri thức phổ biến. Mặc dù Sơn Hải thời đại mọi người hiểu đồ chơi không nhiều. Thế nhưng ai tại thổi ra châu ai liền bản lĩnh thật sự hay là nhìn ra được. Tại cái này tri thức cũng không có hoàn toàn hình thành lũng đoạn. Tất cả mọi người tại hoạt động đầu óc cùng vạn vật tự nhiên làm đấu tranh thời đại. Bộ tộc trí tuệ chính là lấy vu làm hạch tâm. Lấy hắn bộ tộc thủ lĩnh một mực đoàn kết tại lấy vu làm hạch tâm bộ tộc ban lãnh đạo bên mình. Theo sau còn lại các tộc nhân trở thành các thủ lĩnh ba đầu sáu tay. Chung nhau dẫn đầu bộ tộc người hướng đi thời đại mới. Chính là đời thứ ba bên trên. Người người đều biết thiên văn. Cho nên, tại cái này đi đường cơ bản kháo chân. Truyền tin tức cơ bản kháo hống. Một mảnh đồng bằng rất ít người sẽ đi đón đụng cái khác đồng bằng người. Tại cái này thời đại trước đó. Tại đế chí, đế khốc thời đại. Tại đại bộ phận địa khu. Cái kia có thể thật sự là dân đến chết già mà không đem qua lại. Vì sao? Bởi vì ăn không đủ no. Vì vậy, sùng bá tại Trung Nguyên danh khí cực lớn. Dù sao cũng là thiên hạ cộng chủ khâm điểm tư không? Phải biết, đất thục mặc dù cơ hồ ngăn cách, chỉ dù sao vẫn là có ruột dê đường nhỏ có thể ra tới. Năm đó hoàng đế nhất hệ vì tranh thủ đất thục bộ tộc ủng hộ. Mà cưới Luy Tổ. Thế là Luy Tổ xuất thục hóa Tây Lăng Thị, lại để cho con trai mình Xương Ý cưới thục Sơn Thị nữ nhân. Sinh ra tới, chính là đế chuyên húc. Vì vậy, thục sông chỗ, cùng Trung Nguyên hoàng đế nhất hệ cơ hồ là nửa cái người thân. Ngư phù thị đại biểu đất thục chư bộ tới trước cầu vấn trị thủy chi pháp. Nghe được sùng bá cổn ngay tại phương Nam nghỉ phép. A không, ngay tại phương Nam lưu vong. Hắn đương nhiên là muốn đi gặp một lần, bởi vì bất luận là thanh danh, hay là bản lĩnh, ít nhất tại đất thục người trong ấn tượng. Người suy nghĩ một chút, đồng thời có hai cái công nhân kỹ thuật đến cấp ngươi sửa xe. Một cái là thạc sĩ trình độ kiêm thủ đô về hưu quan lớn, đồng thời lại thêm có được nên hành nghiệp cao nhất hành nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Một cái khác nhưng là không biết tên góc nhỏ xuất hiện. Nghe đều chưa từng nghe qua trung học ba không kỹ sư. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Cho nên tại ngư phù thị sứ giả suy nghĩ bên trong. Sùng bá tự nhiên là thiên hạ cao cấp nhất trị thủy cao thủ. Cho tới Vân Tái, bản lĩnh khẳng định là có. Thế nhưng chưa hẳn liền có sùng bá lợi hại. Thậm chí lúc này hắn còn suy nghĩ. Nói không chừng Quý Ly lũ lụt Bình Định. Chính là sùng bá đề nghị đâu. Thế là, tại Tuân Sơn đại vu sư dẫn tiến phía dưới, bọn hắn thành công gặp được tại Cửu Lê Thị làm khách sùng bá cổn. Chỉ có điều, phía trước đi Cửu Lê Thị trên đường, khi bọn hắn nhìn thấy phương Nam cái kia ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu lúc, cũng tương tự cùng cái khác đã từng lần đầu tiên tới những người ở đây. Lộ ra tương đồng biểu lộ, say mê cùng rung động. Nhất là tại Sơn Thủy hung ác đất thục, đây là gốc rễ không thể hy vọng xa vời cảnh sắc. Phương Nam tốt, so chúng ta nơi đó muốn tốt nhiều lắm. Nơi này không có đại thủy lưu, cũng không có cùng hung cực ác tam giang chi thủy, lại thêm không có quá nhiều núi non trùng điệp, gian nan tắc, chấm ngoặc kép, ngư phù thị sứ giả trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nói lời này, đúng là thực tình. Phương Nam vốn là cũng bất quá là dừng lại tại nguyên thủy thời đại. Kỳ thực Sơn Hải thời đại trung tâm văn hóa, chỉ có vài cái địa phương. Trung Nguyên có ba cái đại văn hóa khu vực, một cái là đào đường, một cái là Thương Khâu, một cái là Hoài Thủy, phía tây một cái là Cổ Thục, một cái là Tây Vương Mẫu Quốc, phía đông có thể để ý cũng chỉ có Đông Di Cửu Bộ tụ tập cái kia phụ cận. Còn có Bách Việt bên trong Ngô Việt nơi, bên trong liền bao hàm thành Cưu Thị Chi Quốc, đại văn hóa trung tâm, đại khái chính là mấy cái này. Cái này thuộc về có thể hướng xa xôi địa khu khoách tán văn hóa địa phương. Mà phương Nam vốn chỉ là bị phúc xạ vùng ngoại thành mà thôi. Hiện tại, nhìn xem phương Nam phát triển, khác không nói, liền công điền bên trong vội vàng thu hoạch, gieo hạt những cái kia mộc chế khí giới. Dường như tại phương Nam rất phổ biến, mà bọn hắn những này thục nhân nhưng là gốc rễ chưa thấy qua. Dạng này so sánh, phía tây người ngược lại thành rồi Hương Ba Lão. Điều này làm cho Ngư Phù Thị cùng Hỗ Nhân Quốc hai vị sứ giả đều có chút không biết nên nói như thế nào, không biết nên thế nào hỏi dò những vật kia, sợ vừa mở miệng gặp người khác chê cười. Công điền phụ cận sản xuất khu vực, bọn hắn xa xa nghe được có người đang gieo hò, lại ca hát, cao tử, không phải ngã xuống a, coi như ngươi đổ xuống, cũng sẽ có người dơ lên ngươi tiến lên a. Vĩ đại đội sản xuất vĩnh viễn không thôi. Hiện tại cũng là làm lớn sản xuất một ngày. Ngư Phù Thị cùng Hỗ Nhân Quốc sứ giả, nghe những này kỳ quái thanh âm, thật là khiến người ta sờ không được đầu. Từ lời nói nghe, tựa hồ là tại giết dê. Giết dê cần dùng tới chọn nhiệt huyết như vậy sôi trào. Kịch liệt sao? Không hiểu rõ người phương Nam. Đi tới Cửu Lê Thị, Xi Thăng tiếp dẫn bọn hắn. Theo sau Ngư Phù Thị cùng Hỗ Nhân Quốc sứ giả, gặp được đại danh đỉnh đỉnh Sùng Bá Cổn. Bất quá lúc này Sùng Bá, ngay tại vội vàng cùng Trúc Dung thành lập một cái thủy lợi mô hình. Dùng cái này đến tiến một bước cải thiện hoạch chi dã đất đai tình huống. Sùng Bá khi nhìn đến Cửu Lê Thị đối mảnh này sơn dã tiến hành chỉnh đốn sau đó, hắn rất có cảm xúc. Tại tiếp xúc qua vân tái mương nước hệ thống sau đó, Sùng Bá liền phảng phất được mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Toàn bộ trị thủy lý niệm đều đang nhanh chóng tiến nhanh. Tiến nhanh cưỡi sáu. Mà lúc này, Sùng Bá cũng phát hiện, lại có thể có người đến đặc địa bái phỏng chính mình. Tại hơi hiểu rõ một chút sau đó, Sùng Bá cùng Trúc Dung đều giật mình không thôi. Đất thục người thế mà xuất hiện ở phương Nam. Cái này có thể cách thật xa a. Ngư Phù Thị đi thẳng vào vấn đề, hy vọng Sùng Bá có thể chỉ điểm bọn hắn trị thủy phương pháp. Hỗ Nhân Quốc sứ giả nhìn xem một màn này, bùi ngùi mãi thôi, bởi vì Ngư Phù Thị bản thân cũng là am hiểu khơi thông dòng nước bộ tộc. Mà hôm nay quỳ gối cam nguyện hướng một cái khác trị thủy bộ tộc lĩnh giáo. Ngoại trừ vui lòng phục tùng tại đối phương kỹ thuật, cũng không có cái thứ hai đáp án, mà Sùng Bá cổn thanh danh cũng đủ làm cho hắn có loại đãi ngộ này. Sùng Bá nghe xong, thở dài một tiếng, ta tính là cái gì trị thủy người tài ba đâu. Quản lý Đại Hà 9 năm, kết quả cuối cùng Đại Hà vẫn như cũ sụp đổ. Mấy ngàn dặm sơn dã biến thành trạch quốc. Đây đều là ta trị thủy vô năng sai lầm a. Ngư Phù Thị sứ giả liền vội vàng khuyên nhủ. Đây là thiên địa đang biến hóa. Áo xanh thần đã có chỗ chỉ thị. Tại lối vào bên trên, cùng thành Cưu Thị Chi Quốc giao Sơn Thị Vu Sư cũng thảo luận qua việc này. Cho rằng phương Đông Thương Hải dòng nước bắt đầu biến đến ấm áp. Hồng thủy nhiều lần phát sinh, là thiên địa biến động mà không phải người trị hậu quả xấu. Như không có Sùng Bá trấn áp Đại Hà, chỉ sợ sớm tại mấy năm trước, cũng đã băng không thể phục cứu được. Sùng Bá lắc đầu liên tục. Cho rằng lại nịnh nọt cái này không có ý nghĩa. Vì vậy nói, ngươi sai, ta năm đó cũng cảm thấy là chính ta trị thủy, mới khiến cho Đại Hà an ổn rất nhiều năm. Thế nhưng sau này, chờ ta đi tới phương Nam, gặp được cái kia thiếu niên lúc, ta mới biết được, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ta trị thủy phương pháp liền sai. Một bước sai, từng bước sai, mới có sau này năm thứ 9 đê sụp xuống a. Ngư Phù Thị cùng Hỗ Nhân Quốc hai vị sứ giả đều thất kinh. Cái này Sùng Bá trong miệng thiếu niên, lại có cao như vậy đánh giá. Hai vị sứ giả đều đã mơ hồ đoán được cái này thiếu niên là người phương nào. Thế nhưng vì xác nhận, Hỗ Nhân Quốc sứ giả hình dáng làm không hiểu dò hỏi. Xin hỏi Sùng Bá, trong miệng thiếu niên kia, là người phương nào ư? Sùng Bá Cổn nói, mặt trời mọc chỗ ra ngoài Nam Khâu, Xích Phương Thị Vu Sư, Vân Tái, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.